Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào Cất Men và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma làng quê ngắn nữa của tác giả mới, tác giả Tam Oa. Ba con ếch. Ba con ếch nha các bạn, không phải ba con sói. Tam Oa. Lúc nào Tam Lang thì mới là ba con sói. Tác giả Tam Hoa đem đến cho chúng ta bộ truyện mang tên là Huyết Họa. Một chút nữa nếu như mà tác giả comment thì anh nhờ Pháp Sư Hoàng Linh nhắc anh để các bạn admin game bình luận của tác giả Tam Hoa lên để cho anh chị em tương tác. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong không gian yên ắng của buổi đêm trời thu Hà Nội, tại căn nhà nhỏ nằm lụp sụp sâu trong ngõ, vang lên tiếng hát khe khẽ, xen lẫn tiếng cười của trẻ con làm cho ông Cần tỉnh giấc. Tiếng hát có lúc to lúc nhỏ, lúc gần lúc xa, đâu đó ở trong nhà, còn vang lên tiếng bước chân chạy nhảy, tiếng đồ đạc di chuyển, vang vọng lộn xộn, làm cho tim của ông Cần quặn đau. Cảm giác tội lỗi mặc cảm lại trỗi lên, bởi vì ông biết thứ đó là gì. Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Ông Cần ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chợt dừng lại ở phía cuối giường. Sau lớp màn tuyên trắng có một hình ảnh mờ mờ xuất hiện. Ông nhìn thấy là một đứa bé đang đứng đó. Nó mặc trên người bộ đồ dễ thương, thế nhưng bộ đồ ấy lại thấm đầy máu tươi. Gương mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt màu đỏ nổi bật lên trong bóng tối. Nó đang nheo nheo nhìn ông mà cười. Đứa bé lướt chậm chậm nhẹ nhàng tới gần tấm màn, và rồi tiếng hát lại vang lên trong đêm. Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Sau mỗi tiếng cười, đứa bé lại tiến gần thêm một chút. Tiếng hát vang vọng thành những câu thì thầm xâm nhập sâu vào trong tâm trí của ông. Cảm giác lạnh lẽo len qua từng sợi tóc, từng ngón tay, qua nét mặt. Bầu không khí trở nên đặc quánh, bất an, khiến cho người của ông Cần nổi da gà. Bóng tối bao phủ tất cả, che mọi góc khuất trong căn nhà nhỏ. Cho đến khi gương mặt lạnh lẽo ấy đã dí sát vào tấm màn, mặt đối mặt với ông Cần, thì trong đầu của ông chợt vang lên giọng nói. Cha! Cha ơi! Bảo! Bảo ơi! Bảo ơi! Ông Cần choàng tỉnh. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, hay đúng hơn là giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi đêm. Ông ngồi dậy đôi mắt đờ đẫn. Ông rời khỏi giường, bật công tắc điện ở bên hông. Ánh sáng mờ mờ của cái bóng đèn cũ tỏa ra. Căn phòng lụp sụp với rất nhiều tranh vẽ ở khắp nơi, đủ các hình vẽ khác nhau. Dưới sàn nhà còn vương vãi nhiều màu sơn từ chính những nguyên liệu vẽ của ông. Bước tới một cái bàn nhỏ, mở ngăn kéo, lấy một tấm ảnh được đóng khung. Ông nhìn tấm ảnh rồi lặng người đi, nước mắt chảy dài trên gò má đen sạm. Nỗi đau xé lòng làm cho người đàn ông thêm phần tiều tụy. Ông Cẩn năm nay đã ngoài 50, cái đầu bạc trắng cộng với râu ria xồm xoàm làm cho người ngoài nhìn vào thì ngỡ ông là lão già 70. Ông là họa sĩ tự do sống một mình trong căn hộ lụp sụp ngay bên cạnh khu chợ ồn ào, nơi dành cho những người nghèo khổ. Trong căn nhà ấy, dưới ánh đèn mờ mờ soi lên gương mặt già nua của người đàn ông đang nhìn bức ảnh của người con trai đã mất. Ông lấy tiếp một cái hộp gỗ nhỏ, trong ấy là những kỷ vật của con ông. Lúc mở ra, những mảnh ký ức đau thương lại tràn ngập trong cơn hoang mang và ám ảnh. Tiếng của ông vang lên nghẹn ngào. Con ơi, tha thứ cho cha. Cha xin lỗi. Cha xin lỗi con ơi. Đáp lại ông chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa sổ cũ kỹ. Những tiếng người ta xì xào ở ngay bên chợ đêm sát cạnh. Con ơi, ôi con trai của tôi. Ông ngồi tựa vào tường, tay ôm chặt lấy tấm ảnh ghi vào lòng mình, như muốn níu giữ lại hình ảnh của đứa bé. Con tôi. Ông Cẩn lấy vợ muộn, người đàn bà bạc mệnh ấy cũng chỉ ở bên ông một thời gian ngắn ngủi. Khi bà đã ra đi, ngay trong cái ngày mà đứa con trai của ông bà cất tiếng khóc chào đời, nỗi đau mất vợ quá lớn làm cho ông Cẩn tìm đến men say. Ông càng ngày càng lệ thuộc vào cái thứ chất cồn ma quái ấy. Cảnh gà trống nuôi con lại thêm cái thói nghiện rượu khiến cho đứa con trai của ông lớn lên trong sự vô tâm mặc kệ của người cha. Nhìn tấm di ảnh và những kỷ vật của con làm cho thời gian quanh ông như đóng băng lại, rồi từ từ đảo ngược, tua lại như một thước phim chậm, đưa ông hồi tưởng về quá khứ. Một cái thứ quá khứ đau buồn và dằn vặt ông dai dẳng cho đến tận ngày hôm nay. Ba năm trước, ấy là một ngày hè nắng và oi bức, ông Cẩn đến trường đón con trong tình trạng say mềm như thường lệ. Bảo, đứa con trai 7 tuổi của ông Cẩn bước tới bên cạnh cha nó bằng vẻ mặt đượm buồn. Ông hỏi bằng giọng khó chịu. Con làm gì mà lâu thế? Để cha chờ mãi. Bảo không nói, nó đã quen với cảnh này. Người cha suốt ngày say xỉn, tuy không đánh đập mắng chửi, nhưng cũng khiến cho nó thiếu đi sự quan tâm từ người lớn. Nhìn gia đình của những đứa bé khác, đứa nào đứa nấy đều được cả bố cả mẹ tới đón, được hỏi han về một ngày học hành, làm cho thằng bé tự nhiên cúi gằm mặt chạnh lòng. Nó thèm muốn được sự âu yếm của cha. Bảo lặng lặng bước đi đằng sau ông Cẩn mà chẳng nói năng gì. Cái dáng của nó gù gù xuống như đang cố vác cái cặp sách còn to hơn người đằng sau lưng. Hai cha con đi trên con đường quen thuộc về khu chợ ồn ào, nơi có căn gác lụp sụp. Cơn phê của chất cồn trong người làm cho bước chân của ông Cẩn lêu xiêu bước qua đường một cách vô tâm. Ông không nhìn thấy một cái xe tải lao nhanh vượt đèn đỏ qua ngã tư, nơi mà đứa con trai đang lững thững bước theo cha. Chỉ nghe tiếng rầm một cái, âm thanh lớn vang lên làm ông Cẩn hoảng hốt quay trở về với thực tại. Ông quay người lại nhìn, cũng là lúc ông hét lên. Không! Bảo ơi! Bảo ơi! Chiếc xe tải đánh lái sang một bên rồi bị lật ở ven đường. Nhưng nó cũng kịp gây ra một vụ va chạm đau lòng. Dưới vũng máu ngay bên cạnh chiếc xe hung thần đó, bóng dáng nhỏ bé nằm bất động. Ông Cẩn vội vàng chồm tới, đỡ thằng bé lên, lạc giọng. Bảo ơi! Con ơi! Con tôi! Trời ơi là trời! Thằng bé vẫn nhắm mắt, người nó rũ rượi, máu chảy ra từ hốc mắt hốc mũi nhuốm đầy cái áo trắng học sinh. Ông Cẩn gào thét trong tuyệt vọng. Ông cảm giác hối hận. Ông cầu xin những người đi đường giúp ông đưa con trai vào viện. Nhưng đáp lại ông chỉ là những cái chỉ trỏ. những ánh mắt thương hại dành cho đứa bé. Đâu đó có người chỉ ông Cần mà chửi: là bố cái kiểu gì thế? Sao lại để con sang đường bất cẩn như thế chứ? Chỉ là ông bây giờ làm gì còn tâm trí nào mà để ý đến những lời ấy. Ông bế thằng bé trên tay, ông lao về phía một cái xe xích lô nhờ sự giúp đỡ. Chớ trêu thay, thằng bé đã tử vong. Ngày hôm ấy trời bất chợt đổ mưa như sự tiếc thương cho một sinh linh nhỏ bé đã phải lìa đời. Trái tim của ông Cần vỡ thành từng mảnh, bị nhấn chìm trong nỗi hối hận sâu thăm thẳm hòa vào trong cơn mưa. Ba năm trôi qua, cuộc sống của người cha ấy trở thành một màu đen tối. Không có niềm vui cũng chẳng còn hy vọng. Mỗi một ngày trôi qua, ông mang trên mình gánh nặng, tội lỗi, sám hối. Ông phải sống trong sự trừng phạt của quá khứ mà không thể thay đổi. Hồi tưởng lại phút giây cuối cùng của con trai khi ngọn lửa của sự sống tắt lụm, ông nhìn thấy vòng tay của nó đang rúm lại. Cảm giác ấm áp của cơ thể đã tắt. Mỗi một ngày, hình ảnh vụ tai nạn kinh hoàng đó vẫn cứ tái diễn trong tâm trí của ông, nhấn chìm ông trong cùng cực. Mỗi đêm ông không thể nào ngủ yên. Những giấc mơ về con làm cho ông cảm thấy mình như bị trói buộc trong một hình phạt vĩnh viễn. Những cô đơn, những lúc tuyệt vọng nhất, ông ngồi trong căn gác nhỏ, nhìn tấm ảnh của con trai với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Ông gào thét, ông xin lỗi, ông khao khát, giá như. Ông chỉ muốn rằng chữ giá như đó sẽ thành hiện thực để ông có thể quay ngược thời gian mà sửa chữa những lỗi lầm của mình. Thế nhưng làm gì có giá như, chẳng có cách nào để ông Cần có thể đảo ngược thời gian được. Cũng chẳng có cách nào để có thể đem con ông trở lại. Ông sống trong sự hỗn loạn của nỗi đau. Và không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình. Ba năm qua, ông lại chìm đắm vào trong men rượu. Có những lúc ông muốn đi theo vợ, theo con, nhưng ông không đủ can đảm. Đó cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp vẽ tranh của ông. Ông Cần mặc dù nghiện rượu là như vậy, nhưng thời gian qua ông biến những cảm xúc, những dằn vặt ấy gửi vào màu sắc trong bức họa. Những màu sắc khác nhau. Tất cả thời gian ông dành cho vẽ, ông vẽ bất cứ khi nào có thể, kể cả khi say và khi tỉnh. Cuộc sống bây giờ của ông chỉ còn lại hai điều: rượu và những bức tranh. Người ta nói ông điên khi mà ông uống rượu đến khi lả người đi mới bắt đầu cầm cọ để vẽ. Người ta khó hiểu khi mà một người say trong vô thức lại có thể cho ra những bức tranh tuyệt đẹp. Dần dần nhiều người biết tới ông hơn, những bức họa của ông được trả giá cao, kinh tế cũng dần được cải thiện. Tuy nhiên, tiền thì kiếm được bao nhiêu, ông đều dùng để mua rượu hết. Kể từ khi trải qua bước ngoặt cuộc đời ấy, mọi thứ xung quanh ông trở nên vô vị. Cảm giác chán chường hối hận buộc ông phải tìm đến rượu, hy vọng đốt cháy hết những tội lỗi năm xưa. Chìm vào trong men say bất diệt rồi điên cuồng lao vào vẽ tranh. Những bức tranh của ông lúc nào cũng mang một màu buồn u ám nhưng lại rất sắc sảo. Có lẽ cảm xúc trong thâm tâm của ông mỗi khi cầm cọ trỗi dậy như bản năng, chạy đến ngòi bút rồi phát thành những bức họa tuyệt phẩm. Hình ảnh người đàn ông gầy guộc, mái tóc bạc như chẳng bao giờ được trải, bết quẹn lại với nhau. Cùng với khuôn mặt hốc hác điên điên khùng khùng, lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Ông thường chẳng vài bức tranh chồng lên nhau ở đằng sau đuôi xe, phi ra vỉa hè trên con phố quen thuộc, đến một góc nhỏ trải tấm bạt cũ kỹ trưng tranh ra bán. Nói là bán, chứ thực ra ông vứt mọi thứ ra đó, rồi cầm chai rượu lên, ngửa cổ mà tu ừng ực. Hình ảnh ấy rồi cũng quen thuộc với những người qua lại trên con phố. Ban đầu những bức tranh bày bán chẳng có nấy nổi một người hỏi. Thế nhưng ông Cẩn cũng không thèm bận tâm. Ông chỉ cần vài ngày bán được một bức tranh là đủ tiền cho ông mua rượu uống. Ấy vậy mà không biết có phải ông biến đau thương thành động lực hay không. Càng về sau thì bút lực của ông càng tinh xảo, dẻo dai, khiến cho những người yêu nghệ thuật dần dần để mắt đến. Giá của những bức tranh cũng vì vậy được người ta trả cao dần. Một phần vì tranh của ông rất ít, bởi cái men say trong người, ông Cẩn có muốn ra nhiều tranh cũng khó. Cho nên nhiều người muốn mua tranh của vị họa sĩ điên này cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Người ta không biết được rằng cứ đêm về, ông Cẩn lại ngồi một mình, ngơ ngác nhìn vào góc giường. Ký ức đau thương ùa về, bóp nghẹt lấy trái tim ông. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má hốc hác đen sạm. Ông luôn tự dối lòng mình rằng con trai mình vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh ông. Thỉnh thoảng, trong cơn ngất ngưởng, ông ngồi nói chuyện lẩm bẩm một mình. Bảo ơi, bố con mình đi ngủ thôi. Nào, Bảo ơi, cái màu này có được không à Bảo? Kìa, Bảo ơi, sao lại nghịch màu của bố thế? Nào, đứng xa cái cửa sổ ra, ngoài đấy bụi lắm đấy Bảo. Bảo ơi, Bảo. Cho đến khi nỗi đau đớn siết chặt lấy, ông ôm mặt khóc tu tu. Ông khóc như một đứa trẻ trong cái đống hỗn độn trên căn gác nhỏ. Cuộc sống của ông là như vậy. Người ta không hay thì bảo ông là như mấy thằng nghiện, mấy thằng đầu đường xó chợ. Thế nhưng chỉ ông Cẩn mới hiểu được cái cảm giác tận sâu trong đáy lòng ông. Cả một đời vất vả mưu sinh, bây giờ ông còn lại gì? Vợ con đều đã mất, chỉ còn cảm giác thương tâm đến đứt từng đoạn ruột. Một ngày dài mệt mỏi, ông ngủ thiếp đi tự bao giờ. Cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, len vào trong buồng ngủ. Âm thanh ma mị lại cất lên trong đêm khuya vắng, nhưng lần này là giọng trẻ con. Con cò cõng nắng qua sông, chở theo nước mắt cay nồng của cha. Cha ơi, cha ơi. Hình bóng đứa bé mờ mờ hiện ra với bộ áo trắng loang lổ vệt máu, đứng ở ngay đầu giường ngủ. Nó nhìn ông Cẩn, vẻ mặt nhợt nhạt lộ ra đau thương. Nó đưa tay cúi xuống khẽ vuốt lên đôi gò má của ông trìu mến. Cha! Cảm nhận làn hơi lạnh trên mặt, ông Cẩn giật mình thức giấc. Ông ngồi chồm dậy. Ông đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn khắp căn phòng một lượt, rồi lại thở dài nằm xuống. Ông kéo sát cái gối ôm, nước mắt của ông lại rơi, cứ như vậy trằn trọc suốt cả một đêm dài. Ở thành phố, cứ vào dịp đầu năm, người ta sẽ có một cuộc triển lãm tranh với quy mô toàn quốc. Những cuộc triển lãm như vậy là dịp để các họa sĩ công bố những tác phẩm của mình, những đứa con tinh thần được đưa đến với công chúng. Cũng là dịp để những họa sĩ chưa có tên tuổi được gặp gỡ và giao lưu với những cây đại thụ trong giới. Vì vậy nó thu hút được rất đông họa sĩ tên tuổi, những người yêu tranh, yêu nghệ thuật và cả những nhà sưu tầm đến tham dự. Tuy nhiên không phải là họa sĩ nào cũng đủ tư cách để tham gia. Ban tổ chức chọn lọc rất kỹ để đảm bảo chất lượng cho cuộc triển lãm. Bình thường mỗi cuộc triển lãm như vậy sẽ quy ước chọn ra 50 bức tranh tương ứng với 50 danh họa tiêu biểu trên khắp toàn quốc trưng bày. Năm nay cũng vậy, Thế nhưng đến gần ngày chót thì có vấn đề phát sinh mà ban tổ chức cũng không lường trước được. Đó là có một họa sĩ ở trong Đà Nẵng, trong quá trình đi ra ngoài Bắc để tham gia triển lãm, vô tình tình bức tranh bị va đập dẫn đến hư hỏng nặng, không thể đem trưng bày được nữa. Nhận được tin báo, những người của ban tổ chức vô cùng đau đầu. Từ trước tới nay, lần đầu tiên họ gặp tình huống như vậy. Trên giấy mời đã công bố rõ ràng sẽ có 50 bức tranh được triển lãm. Bây giờ không thể nói là có sự cố trục trặc được. Nếu như làm như vậy, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ban tổ chức. Chưa kể đến cánh nhà báo, sẽ dựa vào đó mà giật tít, soi mói, nói ra nói vào. Không ai muốn thấy điều đó cả. Sau một hồi họp bàn, người của ban tổ chức cũng không nghĩ ra cách gì chu toàn. Ngày diễn ra buổi triển lãm đã rất cận kề. Khi mọi người đều tưởng chừng đã hết cách, thì đúng lúc này có một người từ phía ban tổ chức đứng dậy đề xuất. Tôi xin phép có ý kiến thế này. Bây giờ thời gian đã cấp bách lắm rồi. Hay ta cứ tìm đại một họa sĩ nào đó quanh khu vực Hà Nội, rồi bảo người ấy đem tranh đến đây tham dự cho đủ số lượng. Dù sao thì méo mó có còn hơn không. Mọi người thấy sao? Nói gì chứ, họa sĩ thì đầy. Người ta trầm ngâm một hồi lâu. Một người khác nói, tuy làm như vậy cũng nhiều rủi ro, nhưng trong tình huống này thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Tôi có thắc mắc, tất cả những họa sĩ quanh khu vực này chúng ta đều gửi thư mời hết cả rồi, có còn sót ai đâu. Bây giờ tự dưng bảo một trong số ấy đem tranh của họ đến, thì khác gì là lại ông tôi ở bụi này. Uy tín bao nhiêu năm xây dựng triển lãm. Nhưng vẫn còn một người chúng ta chưa mời, là ông Cẩn đấy. Nhiều lần tôi thấy ông bán tranh ở trên phố, thậm chí có lần tôi còn dừng lại quan sát đấy. Những bức tranh của ông ấy trông không có gì đặc biệt, nhưng cứ để chống chế thì miễn cưỡng là đủ, còn hơn khối anh họa sĩ khác. Chúng ta cứ đặt bức tranh của lão ở góc khuất, ít người để ý là được. Tôi nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Mọi người bàn tán qua lại thêm một hồi, sau cùng họ nhất trí với phương án. Hôm ấy ông Cẩn đang chăm chú ngồi trước bức toan, bất ngờ ở ngoài cổng có người đàn ông dáng người to béo ăn mặc lịch sự bước vào. Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải là nhà họa sĩ Cẩn không? Là họa sĩ Đào Đình Cẩn phải không? Vẻ mặt ngơ ngác, ông Cẩn buông cây bút. Đúng rồi, là tôi, Cẩn đây. Ông là ai? Có việc gì? Người đàn ông kia nở một nụ cười thật tươi, rất chuyên nghiệp. Tôi xin lỗi vì đến mà không báo trước cho anh. Tôi là Thái, người trong ban tổ chức của Hiệp hội Triển lãm Tranh. Ông Cẩn hơi bất ngờ, ông hỏi. Hiệp hội Triển lãm? Tôi nhớ là hình như không có quen ai cũng có tham gia vào cái hiệp hội ấy đâu. Ông Thái xua tay, trên môi vẫn giữ nụ cười rất chuyên nghiệp. Vâng, chính vì vậy hôm nay tôi mới có mặt ở đây. Ý ông là sao? Tôi không hiểu. Chả giấu gì ông, đợt triển lãm lần này chúng tôi có tham vọng mời tất cả những họa sĩ bất kể lớn nhỏ đã thành danh hay còn ẩn danh ở khu vực Hà Nội tới tham dự và trưng bày tác phẩm của mình, bất kể người ấy là ai. Hiện nay các họa sĩ đều đã nhận được lời mời. Thật xin lỗi bởi vì địa chỉ nhà ông khó tìm, chúng tôi đến tận hôm nay mới gặp ông được. Chả biết ông có nhà ý tham gia không? Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, ông Cẩn lúng túng. Khi ông còn chưa biết trả lời ra sao thì ông Thái lấy trong người ra một cái thiệp mời màu vàng, nhìn vô cùng trang trọng bắt mắt, dúi vào tay ông, đoạn tiếp. Tôi nghĩ đây là một dịp tốt để ông có thể được gặp gỡ giao lưu với các họa sĩ quanh khu vực nói riêng và người yêu hội họa cả nước nói chung. Hơn nữa, trong thông báo gửi đi, chúng tôi cũng nói rõ là sẽ có sự góp mặt của tất cả những họa sĩ ở thủ đô. Mong ông cố gắng vớt chút thời gian đến tham dự để cho buổi triển lãm đông đủ, thành công tốt đẹp. Trong thiệp mời, chúng tôi có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của tôi. Nếu còn thắc mắc gì, ông cứ liên hệ trực tiếp với tôi là được rồi. Bây giờ tôi còn có việc, tôi xin phép. Xong ông Thái bắt tay ông Cẩn vẻ thân mật. Ông Cẩn cũng giật mình, giơ tay bắt theo phép lịch sự. Cho đến khi ông Thái đã khuất dạng cùng với con xe ô tô màu đen sang trọng ở ngoài cổng, để lại ông Cẩn vẫn còn ngẩn ngơ với tờ thiếp mời. Ông bước vào nhà, xé vỏ thiệp mời ra, đọc hết nội dung thì ông buông xuống bàn, châm một điếu thuốc cắm vào mồm, đưa mắt nhìn xa xăm. Sau một hồi đăm chiêu, ông cẩn tặc lưỡi đứng dậy, quay lưng đi làm những công việc thường ngày. Có gì thì mai rồi tính. Một ngày dài của ông cẩn cứ như vậy trôi qua. Buổi sáng hôm ấy, khi tia nắng sớm bình minh bắt đầu thả xuống, ông bước xuống giường vươn vai ngáp dài một cái. Ông nghiêng đầu nhìn qua bầu trời được xiên xiên vẽ lên trên khung cửa sổ, chẳng hiểu sao lại thấy buồn mang mác. Hồi ức lại dâng lên ở trong lòng, cảm xúc trào ra, hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tiềm thức. 3 năm trước, cha con ông cũng thức dậy vào mỗi sớm bình minh, ngồi ở ngay vị trí này để ngắm nhìn mặt trời đang lên. Lắc đầu vài cái, ông bước xuống khỏi giường, đi vào trong nhà vệ sinh. Ông làm vệ sinh cá nhân xong thì tiến tới chỗ kệ rượu, lôi xuống chai rượu nếp đã còn một nửa, ngửa cổ tu một hơi dài rồi khà một tiếng. Lục đục mở cánh tủ gỗ đã mối mọt lỗ chỗ, ông lấy ra bộ quần áo kaki trắng đã ngả màu khoác lên người. Thôi thì dù gì người ta cũng có lời mời, không biết là có thật lòng hay không, hay là do một số lý do nào đó, nhưng ông cũng nên đi một chuyến cho đầu óc nó thư thả. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ông tiện tay vơ lấy một bức tranh ở góc nhà, chằng lên con xe tà tàng rồi chạy ra ngoài cổng. Con xe quay tàu của ông hộc ra một cụm khói xanh, nổ ảnh ạch như là con xe mấy bà chở hoa quả ở chợ, rồi lao đi. Vì đường lên khu giao lưu văn nghệ, tranh nghệ thuật khá xa, ông cũng phải đi sớm hơn một chút. Con xe khuất dạng sau con ngõ sâu, chả phải nói làn khói mà nó hộc ra đen như là cuộc đời của ông vậy, chỉ là u ám lẫn bi thương. Quanh quẩn một hồi khói bụi, cuối cùng cũng tới nơi. Ông cần cặp bức tranh vào nách, choạng choạng đi vào trong. Đây là lần đầu tiên ông bước chân vào một nơi như vậy. Khi ông vừa tới, nhân viên bảo vệ thấy ông ăn mặc lôi thôi lếch thách, trông khuôn mặt lại ngây ngô, họ liền chặn ông lại, đuổi ông ra ngoài. Dùng rằng một hồi lâu, đến tận khi ông Thái, người của ban tổ chức, chạy ra giải thích, người ta mới cho ông cần vào. Bức tranh của ông thì theo đúng như kế hoạch, ban tổ chức đặt ở một góc khuất, thậm chí còn bị một bức tranh khác che đi một nửa. Ông cần ngơ ngác nhìn quanh một hồi, cuối cùng chọn cho mình một chỗ riêng biệt ở góc trong cùng. Ông ngồi đó. Sáng nay vì phải thức dậy sớm, cộng với đi đường xa, chỉ một hồi ông đã ngủ gà ngủ gật, thậm chí lại còn có tiếng ngáy khe khẽ. Bên trong hội trường triển lãm, người ta bắt đầu kéo về mỗi lúc một đông, cánh nhà báo phóng viên cũng có mặt để tác nghiệp. Đúng 8 giờ sáng, người dẫn chương trình công bố triển lãm chính thức bắt đầu. Lần lượt từng họa sĩ giới thiệu tên tuổi cũng như tác phẩm của mình, cho đến khi MC đọc đến tên Đào Đình Cẩn, không thấy có ai đứng dậy. Người ta bắt đầu xôn xao bàn tán, ráo rác ngó nghiêng. Ông Thái luống cuống nháy mắt cho anh bảo vệ đang đứng ở ngoài cửa. Anh này chạy xuống tít chỗ ông Cẩn đang nằm co ro, lay lay. Ông Cẩn, dậy, dậy. Đến lượt ông phát biểu kia. Ông Cẩn ngơ ngác mở mắt, cho đến khi ông nhìn xung quanh thì giật mình hoảng hốt. Toàn thể hội trường và cả những cái máy ảnh máy quay đang chĩa về phía ông, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt. Những cái chớp chớp nháy liên tục từ máy ảnh làm ông chói mắt. Ông đưa tay che lại. Kế đó, cả hội trường vỡ òa lên tiếng cười. Những người phía ban tổ chức toát mồ hôi hột. Ông Thái bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. Duy nhất trong hội trường lúc này có một người chẳng quan tâm tới những gì xung quanh. Ông ấy nheo con mắt, nhìn chăm chăm vào bức tranh ở trước mặt. Thậm chí, ông ấy còn tháo cả cặp kính đang đeo để quan sát cho bức tranh cho rõ nhất, chân thực nhất. Một hồi, người đàn ông tiến lại chỗ MC thì thầm vào tai người ấy. Sau đó, ông cầm mic bước lên trên bục. Tôi xin lỗi vì làm phiền mọi người. Cho tôi hỏi, ai là chủ nhân của bức tranh được đặt ở trong cùng kia? Vừa nói, người đàn ông vừa chỉ tay về hướng bức tranh ấy. Khi mọi người còn chưa hết ngạc nhiên về chuyện của họa sĩ Tần, thì tự nhiên lại có người giật mic cắt ngang. Cả hội trường lại quay sang ngơ ngác. Đàm Kiên, trời ơi, ông ấy là họa sĩ lừng danh Đàm Kiên. Không biết ai đã hô lên câu đó đầu tiên, mọi người đều nhao nhao. Người ta để ý, đây quả thực là họa sĩ Đàm Kiên, một cây đại thụ trong làng hội họa. Chỉ có điều ông rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Một lúc lâu người ta mới nhận ra được ông chính là vì vậy. Người của phía ban tổ chức thì càng hoảng hốt, trong lòng của ai lấy lúc này rối tung rối mù. Vì bức tranh mà họa sĩ Đàm Kiên đang nói tới kia chính là bức tranh của ông Cẩn. Nếu như sự tình chắp vá lần này bị họa sĩ Đàm Kiên phanh phui, không chỉ những người của phía ban tổ chức mất mặt, mà nó còn ảnh hưởng đến cuộc triển lãm mãi tận sau này, sẽ là một vết nhơ không bao giờ gột sạch của giới hội họa. Họa sĩ Đàm Kiên bước lên một bước, bỏ cái micro. Tôi xin phép hỏi lại một lần nữa, ai là chủ nhân của bức tranh đằng kia? Ông Cẩn giơ tay từ từ đứng dậy. Những người có mặt ở đây một lần nữa lại nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch của ông Cẩn, trông như là chí phèo. Bức tranh này đúng là của ông? Là ông tự vẽ sao? Đúng vậy, là tôi vẽ. Họa sĩ Đàm Kiên không nói, ông tiến lại chỗ bức tranh nhấc lo lên. Kế đó ông giơ lên cao để cho toàn thể mọi người cùng quan sát. Người ta nhìn kỹ bức tranh một hồi lâu nhưng không thấy nó có gì đặc biệt. Nếu như đem so với những bức tranh đang có mặt ở đây, có khi còn thấy nó thua xa cả về nghệ thuật phối màu lẫn sự tinh tế. Hội trường im phăng phắc, không ai lên tiếng. Mọi người cũng không hiểu là họa sĩ Đàm Kiên muốn nói gì. Chỉ trừ những người đến từ phía ban tổ chức là đoán được điều mà họa sĩ Đàm Kiên sắp nói. Mọi người không cảm nhận được điều gì từ bức tranh sao? Đáp lại Đàm Kiên vẫn là sự im lặng. Hội họa, hay nói đầy đủ là nghệ thuật hội họa, đó không chỉ là vẽ lại, phác lại những gì đang hiện hữu trong cuộc sống. Nếu như chỉ có nhiêu đó thì chưa thực xứng đáng là một người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ chân chính là phải biết thổi hồn vào trong tác phẩm nghệ thuật của mình, mỗi đứa con tinh thần của mình, thông qua những nét vẽ, những màu sắc đơn điệu. Ở bức tranh tôi đang cầm trên tay đây, tôi thấy nó hội tụ tất cả những điều đó. Tôi có thể cảm nhận được sự khao khát mãnh liệt về một mái ấm gia đình, nhưng tôi cũng thấy được sự đau đớn trong con tim khi hạnh phúc tan vỡ, sự dằn vặt khi người ấy bị mất đi những người thân yêu nhất. Sau cùng, tôi nhìn thấy là sự tuyệt vọng muốn rũ bỏ tất cả của người đã vẽ ra bức tranh này. Ông Cẩn đứng đó lắng tai nghe từng chữ. Bất giác ông thấy có gì cay cay nơi khóe mắt. Khi câu nói cuối cùng chấm dứt, trên má của ông Cẩn những giọt nước mắt đã lăn dài. Ông khóc bởi vì cuối cùng cũng đã có người hiểu lòng ông. Ông khóc vì cuối cùng cũng đã có một tâm hồn đồng điệu. Sau một hồi im lặng, lúc này cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay râm ran. Họa sĩ Đàm Kiên bước về phía của ông Cẩn, ôm chặt lấy ông như hai người bạn xa cách bấy lâu nay mới có dịp gặp lại. Có lẽ đây là buổi triển lãm rất đặc biệt và khó quên, không chỉ với cá nhân ông Cẩn mà còn với tất cả mọi người ở đây ngày hôm đó. Chỉ trong ngày hôm sau, ông Cẩn xuất hiện trên các mặt báo, những kênh thông tin đại chúng. Chẳng mấy chốc danh tiếng của ông Cẩn phất lên ào ào như diều gặp gió. Những bức tranh ông đã bán trước đây thường chỉ được treo ở những quán cà phê cóc, những nhà ăn, những tiệm phở nhỏ ven đường để trang trí. Thì nay bỗng chốc, những bức tranh ấy trở thành những vật rất có giá trị. Người ta đổ xô nhau đi săn đón những bức tranh của họa sĩ Cẩn. Những người đã mua tranh của ông trước đây vô tình lại kiếm được một món hời lớn. Thậm chí có những bức tranh đã cũ kỹ xỉn màu, bị hư hỏng, người ta vứt ở xó nhà, nay đã bới ra rồi đem bán. Nhà ông Cẩn lúc nào cũng người ra người vào nườm nượp, người đến xem tranh, kẻ đến đặt hàng. Thậm chí là cánh nhà báo cũng thường xuyên kéo đến làm phóng sự về một ngôi sao mới nổi trong giới hội họa. Con ngõ chật hẹp tăm tối trước nhà lúc nào cũng trong tình trạng ùn tắc, huyên náo. Những ai lần đầu mới đến nhà ông đều bất ngờ trước căn phòng bừa bộn bẩn thỉu. Điều kiện sinh hoạt của ông cũng đơn giản, nếu như không muốn nói là nghèo. Ngay đến cả một chỗ để ngồi uống nước và trò chuyện cho tử tế cũng không có. Thêm nữa, trong căn phòng của ông lúc nào cũng bốc lên mùi rượu, mùi khói thuốc, xen lẫn với mùi sơn dầu nồng nặc. Người ta vào còn phải chôn mũi. Cũng sau ngày hôm ấy, cuộc sống của họa sĩ Cẩn đã thay đổi nhanh chóng. Ông không còn hàng ngày phải chở những bức tranh của mình đi bán rong nữa. Những đơn đặt hàng từ khắp nơi liên tục ập đến, dày như quyền lịch. Tuy vậy, không phải là ai ông cũng nhận lời. Phần vì thời gian không cho phép, phần vì những thứ họ yêu cầu ông không thể đáp ứng. Quan trọng nhất, đó là ông muốn dành cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh để suy ngẫm, để chiêm nghiệm những giá trị của cuộc sống. Và để thực hiện nốt ước mơ bấy lâu nay, ông vẫn thường ấp ủ. Ông hứa với vợ con ông rằng là sẽ có một ngày, cả nhà sẽ nắm tay nhau tản bộ trong tiết trời mùa xuân Hà Nội, cùng nhau bước đi dưới những rặng hoa đào nở rộ trải dài bất tận. Ông đã hứa như vậy, nhưng ông không làm được. Bây giờ, ông muốn thực hiện lời hứa đó. Ông muốn vẽ một bức tranh cho chính cuộc đời của ông, của những người ông yêu thương nhất, những người không còn sống trên đời. Họa sĩ Cẩn quyết định vẽ một bức họa cho riêng mình. Ông vẽ bằng tất cả những gì ông có. Ông say sưa đến độ quên ăn quên ngủ. Hai ngày trôi qua, khách tới nhà mua tranh vẫn đông. Tuy nhiên người ta không thấy ông nói chuyện buôn bán gì, cứ cặm cụi vẽ. Nhiều người phải để ý tới bức tranh của ông. Bức tranh đang dần dần thành hình. Một bức tranh trong đó có ba thân ảnh, hình như là một gia đình. Tuy nhiên nó chưa hoàn thiện cho nên người ta cũng chẳng bận tâm đến, mà họ xem những bức tranh khác. Cho tới khi một người xuất hiện, khiến cho tất cả bất ngờ, đó là họa sĩ Đàm Kiên. Vì là người có tiếng trong giới hội họa, cho nên ông ấy gây nên sự chú ý. Họa sĩ Đàm Kiên không bận tâm đến xung quanh mà chỉ chăm chăm tới bức họa ông Cẩn đang vẽ. Càng xem thì họa sĩ Đàm Kiên càng thở dồn dập. Ông nói chỉ vừa đủ cho mọi người xung quanh nghe. Phải chịu đựng nỗi đau thế nào, nỗi day dứt tới bao nhiêu mới có thể vẽ lên bức tranh thế này. Bản thân tôi thưởng họa thôi cũng đã cảm nhận được sự u buồn rằng xé trong đó. Nghe thấy lời của Đàm Kiên, bàn tay của ông Cẩn đang phết màu chợt dừng lại, ngoảnh đầu nhìn. Ông không nghĩ một người xa lạ như vậy lại có thể cảm nhận được tranh của ông tới tận hai lần. Khẽ gật đầu chào, nhưng ông không nói. Ông Cẩn mặc kệ mọi thứ xung quanh, vẫn cứ cắm cúi vẽ. Sau lời nhận xét của Đàm Kiên, mọi người nhao nhao tới. Ông Đàm, ông nói thật chứ? Bức họa này chứa đựng tinh túy đến vậy sao? Mr. Đàm, ông quả là một nghệ sĩ chân chính. Ông Cẩn, tôi trả giá bức họa này 20 triệu. Ông vẽ xong thì ông bán cho tôi. Thôi, chỉ có 20 triệu mà cũng đòi mua à? Lão Cẩn, để cho tôi trả 50 triệu. Tôi trả 80 triệu. Cứ như vậy người ta nhao nhao trả giá, khiến cho không khí trở nên ồn ào. Bất chợt có một người ra giá, khiến cho tất cả im lặng. 300 triệu. Xâm tôi không mua được thì đừng có hỏng ai mà mua được cái bức tranh này. Người vừa lên tiếng là ông Sâm, một người nổi danh trong làng sưu tầm tranh cổ tranh quý. Người ta biết tới ông Sâm là một người giàu có, chịu chơi. Tuy nhiên không chỉ vì thế mà ông Sâm nổi tiếng, mà vì ông là một tay ngụy quân tử, để bụng và máu lạnh. Có rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc ông Sâm đấu giá thua đối thủ hôm trước, thì hôm sau nhà đối thủ lại bị mất trộm luôn chính bức tranh đó. Hay là họa sĩ không bán tranh cho ông sẽ bị tai nạn một cách bất thường. Tuy ai cũng nghi ngờ ông Sâm, nhưng tất cả chỉ là nghi ngờ mà thôi. Chưa kể ông Sâm có mối quan hệ khá tốt với cả xã hội đen lẫn xã hội ở ngoài đời. Không ai dám dây vào ông cả. Tranh này không phải để bán. Chỉ là một câu nói khiến cho ông Sâm đang đắc ý vì sự kính sợ xung quanh bỗng nhiên phải khựng lại. Lão Cẩn, lão khoan hãy trả lời. Đợi bức tranh vẽ xong cũng chưa muộn. 300 triệu là bằng lão bán tranh cả năm đấy. Thôi được rồi, tôi chốt giá cuối 400. Mọi người lại thêm một lần nữa giật mình. Ông Cẩn dừng lại quay đầu nhìn ông Sâm. Người như ông, 1 tỷ tôi cũng không bán. Nói xong ông lại cắm cúi. Ông Sâm đến lúc này thì giận quá hóa cười. Được, được lắm. Vậy để tôi xem ai dám mua bức tranh của ông. Đáng nghèo lại còn bày đặt sĩ diện. Nói xong ông Sâm dậm chân hậm hực rời đi. Tuy nhiên lời của ông Sâm vừa rồi như là một sự cảnh cáo với tất cả mọi người rằng kẻ nào mua bức họa này sẽ là đắc tội với ông Sâm. Người ta chỉ ngắm nhìn thêm một lúc nữa rồi ra về. Ngay cả họa sĩ Đàm Kiên cũng thở dài, bước tới vỗ vai ông Cẩn 2 cái rồi rời đi. Ông Cẩn dường như chẳng quan tâm, vẫn im lặng tô tô vẽ vẽ cho bức họa tâm huyết. Đêm hôm ấy, ông Cẩn đã đặt nét bút cuối cùng để hoàn thành ước mơ ấp ủ bấy lâu. Ông vẽ trong nước mắt, ông vẽ trong sự hối hận, nhưng cũng là vẽ trong niềm hy vọng vô bờ bến. Tất cả những cảm xúc trong lòng ông đều được ông dồn vào trong những nét vẽ. Một bức họa tỉ mỉ đến từng vệt mực. Cứ như vậy, bức tranh cuối cùng cũng dần dần hoàn thiện. Nét vẽ cuối cùng của ông Cẩn hoàn thành sau một đêm mưa gió. Khi nét vẽ cuối cùng ấy vừa dứt, thì dường như ở trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng cười khúc khích của đứa con trai. Tiếng cười từ rất lâu rồi ông không được nghe thấy. Vẻ đau thương lại hiện ra trên khuôn mặt. Bảo ơi, con ơi, có phải là con không? Con trai của ta. Bảo ơi, con về với cha phải không ạ? Bảo, Bảo ơi. Ánh chớp lóe lên ở bên ngoài ô cửa sổ, kèm theo đó là tiếng sấm long trời lở đất. Ở trong góc tối đâu đó của căn phòng vang lên tiếng hét đầy sợ hãi của đứa trẻ. Cùng với tiếng mưa ở ngoài kia đã bắt đầu lộp độp rơi. Ngay sau đó, những câu nói kỳ lạ của nó như xoáy sâu vào tai của ông Cẩn. Chạy, chạy đi mau lên, chạy đi. Cha ơi, chạy đi. Ông Cẩn ngơ ngác đứng im bất động. Ông nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Chỉ là câu nói thúc giục vẫn cứ văng vẳng ở trong đầu ông. Lúc này ở ngoài cổng, có 3 bóng đen đột nhiên xuất hiện. Trên tay của mỗi thằng là con dao sáng loáng, trông rợn người. Kẻ nào đó lấy khăn che mặt bịt kín, chỉ hở mỗi 2 con mắt. Bằng những động tác nhanh như cắt, chúng nó dần dần tiếp cận căn gác nhỏ nơi ông Cẩn đang ở. Cánh cửa khép hờ, từ từ mở ra. Một bóng đen lao vụt vào trước sự kinh hoàng của ông Cẩn. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Cộng với thân thủ của chúng nó quá nhanh, ông không kịp phản ứng. Ông hét lên một tiếng đau đớn. Sau đó mắt ông tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Tất cả hình ảnh trước mặt ông nhòe đi rồi biến mất. từ trên ngực của ông Cẩn xuất hiện một con dao. Con dao sắc lạnh đâm đến ngập cán, thẳng ngay vị trí trái tim. Máu tươi đã loang đỏ, máu nhỏ tong tỏng xuống những bảng sơn dầu be bét. Không biết có phải là vô tình hay là có một bàn tay nào đó đã sắp đặt, những giọt máu của ông văng đều chính xác vào những bông hoa đào đang nở rộ đỏ rực nơi bức tranh bên cạnh. Sau khi kiểm tra lại, thấy ông Cẩn đã hoàn toàn đoạn khí, tắt thở, tên cầm đầu ra hiệu cho hai tên còn lại gom tất cả những bức tranh của ông lại. Sau đó chúng nhanh chóng tẩu thoát, biến mất vào màn đêm. Chỉ còn lại tiếng mưa vẫn cứ ào ào rội xuống mái tôn của căn gác nhỏ. Sáng ngày hôm sau, khi người ta kéo đến đây để xem và đặt tranh như mọi khi thì phát hiện ông Cẩn nằm sóng xoài trong vũng máu, thậm chí đã đông đặc. Ai nấy hoảng hốt vội vàng gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Khi công an đến hiện trường qua khám nghiệm tử thi ban đầu và hiện trường xung quanh, họ biết chắc chắn đây là một vụ giết người cướp của có chủ đích. Chỉ có điều kẻ phạm tội ra tay quá gọn, không để lại bất kỳ manh mối nào. Thêm nữa, đêm hôm qua trời đổ mưa lớn, mọi người gần như đều không ra khỏi nhà, cho nên càng khó khăn hơn trong việc lần ra manh mối. Cái chết bí ẩn và kinh hoàng của ông Cẩn tạo thành cơn dư chấn mạnh suốt một thời gian dài. Rồi vụ án cũng từ từ khép lại, phần vì người ta không tìm ra được đầu mối nào. Nhưng quan trọng hơn đó là ông Cẩn cũng chẳng còn người thân thích. Vụ án bị bỏ ngỏ rồi chìm vào quên lãng. Hôm ấy, sau khi ba tên sát thủ đạt được mục đích, chúng đem theo tất cả những bức tranh của ông Cẩn rồi chạy về ngôi biệt thự lộng lẫy ở ngoại ô Hà Nội. Sau khi đi vào, ngồi chờ bọn chúng là người trung niên, mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng kiểu cổ tàu sang trọng. Vừa thấy ba thằng kia bước vào, ông ta đã đứng lên. Tình hình sao rồi? Mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch chứ? Tên cầm đầu tháo khăn che mặt xuống nở nụ cười. Anh Sâm cứ hỏi đùa. Trước giờ chúng em đã bao giờ làm anh thất vọng đâu. Phải không anh Sâm? Không. Ý tao muốn hỏi là chúng mày làm việc có sạch sẽ không? Có để lại manh mối gì không? Anh yên tâm, bọn em có phải là lính mới vào nghề đâu mà anh lo. Mọi thứ đều sạch sẽ, công an cũng không thể nào lần ra dấu vết gì đâu. Nói xong, bọn chúng cười lên những tiếng khùng khục man dợ. Đang cười, lão Sâm chợt im bặt, khuôn mặt lão đanh lại nhìn hai thằng đằng sau. Thế thứ tao cần đâu? Tên thủ lĩnh hất hàm, ý bảo hai thằng ra xe lấy tất cả tranh vào đây. Chỉ một lát, những bức tranh đã bày ra trước mặt lão Sâm một cách rất cẩn thận. Tốt, tốt lắm. Phần thưởng của chúng mày trong cái hộp trên bàn kia kìa. Cầm lấy, rồi biến đi. Như đã quá quen thuộc, tên thủ lĩnh bước đến cầm cái hộp. Hắn thậm chí còn không thèm mở ra dòm xem bên trong là gì. Phất tay ra hiệu cho hai thằng còn lại rút lui. Lúc chúng nó chuẩn bị đi, lão Sâm như nhớ ra điều gì, gọi giật giọng. Khoan đã, chúng mày nhớ kỹ không được chủ động liên hệ với tao nghe chưa? Lúc nào cần, tao khác gọi, biết chưa? Tên kia không thèm quay đầu trả lời, giơ ngón tay cái lên ra dấu ok, rồi đi ra cổng. Một lát sau, bọn chúng mất hút như là bóng ma, thoát ẩn thoát hiện. Trong căn phòng lúc này, ông Sâm đưa tay lên vuốt ve những bức tranh nâng niu, quý trọng. Rồi lão cười khẩy. Rượu, mày không uống lại muốn uống rượu phạt. Chẳng phải là Xuân Diệu đã từng nói rằng là thả một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le nói trăm năm. Hy vọng ông ở nơi chín suối cũng đừng buồn. Tôi hứa sẽ chăm sóc những đứa con tinh thần của ông một cách cẩn thận và chu đáo. Nói dứt câu, ánh mắt của lão sáng lập lòe. Lão cầm lấy một bức tranh dương lên, nheo nheo mắt ngắm nghía. Chính là bức tranh vẽ một gia đình, có cha, có con, có mẹ. Ba người nắm tay nhau, khuôn mặt nhìn hạnh phúc. Tiết trời xuân cùng với rặng hoa đào đang nở rộ. Không hiểu sao, bức tranh như có ma lực gì đó, khiến cho lão Sâm như say, như si. Càng nhìn càng như muốn quấn vào đó, không cả muốn rời mắt. Những nét vẽ thật sắc sảo, tinh tế đến lạ thường. Lão ngây ngô ra ngắm tranh một hồi, rồi lão lắc lắc đầu, cầm bức tranh đi ra phía bờ tường. Nơi ấy đã có vài bức tranh được treo sẵn, vẫn còn chừa một chỗ ở giữa. Lão bắt cái ghế gỗ đứng lên, cầm bức tranh nhẹ nhàng đặt thử lên đó, rồi hài lòng gật gù. Có thể chứ. Xong, lão phủi phủi tay leo lên giường ngủ. Ngồi trên chiếc giường sa hoa lộng lẫy, lão Sâm hướng mắt nhìn lên bức tranh. Miệng lão cứ tủm tỉm cười mãi. Lão Sâm hài lòng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thời gian chậm chậm trôi, bất chợt có cơn gió lạnh từ đâu ùa vào. Lão Sâm trở mình, xoay người kéo cái chăn mỏng lên đến tận cổ. Có tiếng trẻ con văng vẳng từ đâu dội vào màng nhĩ của lão. Lúc thì âm thanh xa xăm, lúc thì như sát bên cạnh giường lão vậy. Lão Sâm cau mày khó chịu. Hình như là lão đang nằm mơ, chứ làm gì có cái chuyện đó. Nhà lão, lão biết chứ. Sau đó là âm thanh vang lên cùng với tiếng cười khanh khách. Kẻ cầm búa, đứa cầm dao, đâm cha tao một nhát. Kẻ cầm đầu là ai? Kẻ cầm búa, đứa cầm dao, đâm cha tao một nhát. Thằng cầm đầu là ai? Là ai? Lão Sâm giật mình ngồi dậy ngó nghiêng, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Nghĩ rằng là hôm nay có khi trong người hơi mệt, sinh ra mộng mị, lão lại nằm xuống. Không hiểu tại sao con chó nhà bên cứ cắn nhấm nhằng, rồi thỉnh thoảng nó rú lên từng hồi ghê rợn. Khép đôi mắt toàn dỗ giấc ngủ thì có tiếng bước chân chạy thình thịch ngay trong chính căn phòng ngủ, làm cho lão quay ngoắt người lại để nhìn xem là cái thứ quái quỷ gì. Một cái bóng đứa trẻ con đen thổi lùi, nhoáng một cái chạy thẳng đến chỗ bức tranh rồi biến mất. Bấy giờ, lão Sâm bất giác run lên từng chập, ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường. Ánh đèn xanh lè lè hắt lên. Lão nhìn bức tranh ba người nắm tay nhau, bức tranh mà lão đã dắp tâm thuê người sát hại họa sĩ Cần để mang về. Tự nhiên, lão rùng mình. Đứa bé đứng ở giữa, từ từ quay mặt lại, nhìn đau đớn thẳng vào mặt lão. Là nó đang dõi đôi mắt vặn vẹo đỏ lòm lòm, bờ môi của nó lúc đầu tươi cười như hoa ấy, thế mà bây giờ nó nhếch lên thành một đường cong ghê rợn rất khó tả, tạo thành một cái nụ cười dị hợm. Từ khóe miệng của nó nhều ra những dòng máu tươi chảy xuống ướt đẫm ở khoảng dưới lề của bức tranh. Khung cảnh trở nên vặn vẹo quái dị, thế nhưng bức tranh thì thật sự là vẫn rất sống động. Lão Sâm chột dạ, lão cuống cuồng duỗi chân đạp người lùi lại, nhoài lấy cái công tắc điện ở ngay bên cạnh bờ tường, định bật điện lên. Lão u ớ: Không không, cái gì thế này? Cái gì thế này? Trời ơi, nó. Đúng là ở trên bức tranh thật, nhưng là đứa bé đang cử động. Cái đầu của nó nghiêng bên trái, nghiêng bên phải. Ánh mắt của nó nhìn xoáy vào mặt của lão Sâm. Tách một tiếng, căn phòng được bật điện sáng choang. Lão Sâm nhìn lại thì lạ lùng thay, rõ ràng là bức tranh vẫn còn ở đó nguyên vẹn, hình ảnh vẫn như thế chứ làm gì có gì xảy ra. Thế nhưng vừa nãy cũng tận mắt lão mồn một trông thấy cơ mà, lão có ngủ mơ đâu. Hay là mắt của mình có vấn đề nhỉ? Đưa tay dụi mắt nhìn lại bức tranh cho yên lòng, lão lại tắt điện, quay ra nhìn bức tranh chằm chằm. Thấy không có chuyện gì nữa, lão thở dài nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp. Còn đang mơ mơ màng màng thì chuyện lạ lại phát sinh. Từ bức tranh của họa sĩ Cần, đứa trẻ lại từ từ quay đầu lại. Lần này, cái người của nó nghiêng nghiêng, bẻ ngả thành một góc 90 độ sang bên. Khóe miệng của nó vẽ ra một nét cười dị hợm. Da thịt toàn thân của nó như tách ra, máu me chảy xuống ướt đầm cái áo trắng học sinh. Hình ảnh người cha cũng bất thình lình cái đầu rơi khỏi cổ lăn lông lốc xuống nền đất. Cột máu từ cổ phun ra phè phè. Người cha quay lại, đưa đôi bàn tay dính đầy máu bám lấy hai bên khung của bức tranh. Sau đó, hình ảnh người cha ấy thò chân bước ra ngoài rồi nhảy đánh huỵch một cái xuống đất. Đứa bé cũng chạy đến, rồi đánh đu leo ra ngoài bức tranh theo cha. Dưới nền gạch men xoáng loáng, máu từ trên thân thể của hai người chảy ròng ròng, loang cả ra nền gạch. Âm thanh cất lên, làm cho lão Sâm một lần nữa rùng mình chồm dậy. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Đưa mắt nhìn sang, lão Sâm hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu. Lão u ớ không thốt thành lời. Dường như thân thể của lão bị một ma lực nào đó bó cứng, không nhúc nhích nổi. Trước mắt lão là cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Người đàn ông đẫm máu, cái cần cổ vẫn còn trào máu tươi, mà không thấy cái đầu đâu cả. Cùng với một đứa bé con đứng bên cạnh, cái đầu thì bẻ ngang, từ đoạn xương sống cổ còn lồi ra ở lớp da. Cái miệng của đứa bé ngoác ra cười khanh khách, đôi mắt đỏ lòm. Cả hai người đang đứng ở ngay mép giường nơi lão Sâm nằm. Đứa bé bước cả nhắc lại gần, đưa tay bám vào thành giường. Trả mạng cho cha tao. Trả mạng cho cha tao. Trả đấy. Tha cho tôi. Tôi biết sai rồi. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Lão Sâm bấy giờ tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Đứa bé bắt đầu từ từ bò lên giường. Nó bò rất chậm về phía của lão. Máu me từ hốc mắt, hốc mũi, từ miệng, từ tai chảy thấm đẫm cả cái chăn. Lão Sâm gào lên: Không, không, trời ơi, tránh ra, không, không. Lão choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Trước mặt lão vẫn là bức tranh đó. Cả gia đình ba người nắm tay nhau đi dưới tiết trời xuân, hoa đào đỏ thắm. Mà chính lão cũng không biết được rằng, cái màu đỏ của những bông hoa đào đó chính là máu của người họa sĩ xấu số Điểm Tô. Lại nói về ba tên cướp, sau khi rời khỏi nhà lão Sâm, chúng lái con ô tô cũ kỹ đến địa điểm ăn chơi quen thuộc. Kẻ cầm đầu tên Giang vừa mãn hạn tù không lâu vì tội cố ý gây thương tích. Ngồi ghế sau là An và Phong, hai con nghiện nặng. Chúng nó đi theo Giang chỉ vì hắn hứa sẽ cho tiền mua thuốc. Lúc này, Giang cầm lái, Phong và An hí hửng mở cái hộp mà lão Sâm trả công. Bên trong là một xấp polymer toàn là 500 ngàn. Chúng vui sướng. Ôi ôi đại ca ơi, nhiều tiền quá. Giang cười khẩy, một mạng người mà chỉ được có vài đồng như thế, ấy là còn rẻ chán. Đang chăm chú lái xe, Giang chợt nhìn qua gương chiếu hậu thì chợt tá hỏa giật mình. Hình ảnh phản chiếu trên gương chiếu hậu là một đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên vai của thằng An. Dương đôi mắt đỏ như máu nhìn mình nhoẻn miệng cười. Quá hốt hoảng, Giang đạp phanh gấp, làm cho hai thằng đàn em đập đầu vào thành ghế trước. Phong nói, đại ca, có biết lái xe không đấy? Đau chết em. Giang không buồn quan tâm đến lời của thằng đàn em. Hắn quay phát người lại nhìn thằng An chầm chầm. Thằng An chột dạ lý nhí. Đại ca, có gì dặn dò? Em. Giang cau mày. Lúc này thì hắn lại chẳng nhìn thấy gì cả. Hay là mình bị hoa mắt? Có lẽ do dừng xe ở giữa đường, những xe đi sau bấm còi inh ỏi. Giang dù đang rất khó hiểu nhưng vẫn phải tiếp tục di chuyển. Trong khi di chuyển, thỉnh thoảng Giang vẫn đảo mắt nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát. Tuy nhiên lần này thì không thấy gì nữa. Có lẽ bị đại ca nhìn chằm chằm, thằng An lo lắng. Em có nợ đại ca tiền không nhỉ? Sao đại ca cứ nhìn chằm chằm thế? Hay là thôi, có tiền rồi đi chơi gái đi. Em thấy cái ánh mắt của anh nhìn em nó cứ sờ sợ. Giang im lặng không nói. Đi thêm một đoạn thì xe bắt đầu rẽ về phía cầu Long Biên. Khi tưởng chừng như mọi thứ đã bình thường thì bất ngờ bên tai của Giang có tiếng cười lanh lảnh. Đảo mắt một lượt tìm nơi phát ra tiếng cười, hắn thất kinh một lần nữa khi mà ở ghế trước, ngay bên cạnh ghế tài xế, từ bao giờ đã có bóng dáng của một đứa bé đang ngồi. Đứa bé chỉ độ 4-5 tuổi, mặc một cái áo trắng học sinh loang lổ đầy máu. Nó ngồi đó từ từ quay mặt sang phía hắn, cho đến khi mặt đối mặt thì Giang hốt hoảng rú lên một tiếng. Trời ơi, mà, có mà. Đại ca, cẩn thận xe kìa, xe. Chẳng hiểu sao, Giang đạp thắng xe. Thế mà chiếc xe càng lúc lại càng lao nhanh hơn. Hắn cúi đầu xuống thì phát hiện bàn chân của hắn hóa ra là đang đạp vào chân ga, chứ không phải là chân phanh. Càng hoảng hốt hơn là một bàn tay nhầy nhụa đang thò lên từ dưới gầm ghế giữ chặt lấy chân của hắn, khiến cho hắn không tài nào rút chân về được. Đại ca, đi chậm từ đại ca. Anh làm gì đấy? Giang vừa kêu cứu, làm cho bọn đàn em khó hiểu. Cứu tao. Vừa cố gắng vùng vẫy để rút chân về mà không tài nào được. Chiếc xe cứ thế lao vùn vút ở trên cầu Long Biên. Bất thình lình ở trước xe xuất hiện một người đứng sừng sững. Đó chính là đứa bé mà Giang đã nhìn thấy ở trên xe. Quá bất ngờ và đột ngột, Giang bẻ lái theo phản xạ. Chiếc xe lao đánh dầm vào thành cầu. Cũng bởi xe đang đi với tốc độ rất nhanh, lại cộng thêm chân ga vẫn đang đạp, chiếc xe bị lật vài vòng trước khi lao thẳng xuống dòng sông Hồng chảy xiết. Chiếc xe từ từ chìm xuống. Lúc này cả ba tên cướp vùng vẫy để thoát ra ngoài. Thế nhưng chỉ có Giang là kịp chui ra, còn lại An và Phong thì không như vậy. Hai thằng nó vẫn còn ở bên trong, cứ thế mà chìm theo chiếc xe. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, khi Giang đang định bơi vào bờ thì cả người hắn cứng đơ. Hắn nhận ra là bàn chân của mình không thể động đậy, bởi vì có một bàn tay đang túm chặt chân của hắn mà kéo xuống. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể của Giang. Hắn muốn hét lên mà không được. Hắn vùng vẫy trong hoảng loạn, cơ thể của hắn cứ chìm dần, cho đến khi đã hoàn toàn ngập trong nước. Hắn nhìn rõ, một đứa bé ở dưới đang lôi hắn đi. Đôi mắt của đứa bé đỏ lòm lòm nhìn hắn, văng vẳng bên tai của Giang. Không, không phải là tiếng ù ù lặn ở dưới nước mà là giọng nói. Giết cha tao thì phải đền mạng. Kèm theo đó là tiếng cười âm u lạnh lẽo. Giang định mở mồm ra nói gì đó, nhưng nước tràn vào mũi vào miệng, tràn vào khoang phổi. Hắn bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Lúc này hắn không còn vùng vẫy nữa, tứ chi của hắn căng cứng, chậm chạp. Được một lúc, đứa bé không còn túm chân, nhưng hắn cũng chẳng còn sức mà ngoi lên. Hắn chìm sâu, đứa bé mặt đối mặt với hắn, như thể muốn chứng kiến giây phút cuối cùng của tên cướp xấu số. Đáng đời. Đáng đời chưa? Đáng đời chưa? Ngày hôm sau, sau một đêm mất ngủ, lão Sâm thẫn thẫn thờ thờ. Lão giật mình khi nhìn thấy một đoạn tin được phát trên kênh An ninh TV. Kính thưa quý vị, vừa qua trên địa bàn của quận Long Biên xảy ra một vụ tai nạn khiến cho cả ba người trong xe thiệt mạng. Theo ghi nhận ban đầu, các nhân chứng có mặt ở hiện trường, chiếc xe mang biển số 29 có màu trắng sữa di chuyển với tốc độ rất nhanh ở trên cầu Long Biên, bất ngờ bẻ lái lao thẳng vào thành cầu rồi rơi xuống sông một cách rất khó hiểu. Theo điều tra sơ bộ, ba người trong xe đều là những thành phần có tiền án, tiền sự. Rất có khả năng những người này sử dụng chất kích thích khi lái xe. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra thêm. Nghe đến đây thì lão Sâm toát hết cả mồ hôi. Đây chẳng phải là ba kẻ mà lão thuê để thực hiện vụ giết người cướp của hay sao? Theo như thời gian tai nạn thì rõ ràng là lúc chúng vừa mới từ nhà lão rời đi. Còn đang suy nghĩ thì bên tai của lão có tiếng trẻ con vang lên, làm cho lão nổi cả da gà. Tiếp theo là đến lượt lão. Lão bất giác quay đầu lại. Lão không nhìn thấy gì hết. Lão sợ, lão tin chắc ba thằng đã chết kia không phải là cái chết ngẫu nhiên. Kết hợp với giấc mơ hôm qua thì lão khẳng định chắc chắn cảm giác của mình. Lão lạnh gáy. Lão cảm giác như là có ai đang nhìn mình từ phía sau. Lão quay phắt người lại thì trước mắt lão hiện ra lại chính là bức tranh. Bức tranh của họa sĩ Cần với những bông hoa đào đỏ chói mắt. Có lẽ nào bức tranh này bị thằng họa sĩ điên kia nó ám. Nhưng rõ ràng là mình mơ thấy đứa trẻ con cơ mà. Không lẽ... Lão Sâm không hề biết tới quá khứ tang thương của họa sĩ Cẩn. Lão cứ suy nghĩ miên man rồi hít sâu một hơi. Lão lấy can đảm cầm con dao tới bức tranh. Lão dứt khoát vung một nhát dao rạch nát bức tranh, sau đó gỡ nó ra rồi đi xuống tầng 1 ném vào thùng rác. Dù tiếc, thế nhưng lão cảm thấy nên làm như vậy. Chừng nào còn giữ bức tranh thì lão còn bất an lắm. Chưa dứt mạch suy nghĩ, ngay khi trở lại tầng 2, vào phòng, lão đứng tim. Bởi vì ngay tại bức tường lớn, bức tranh lại vẫn còn nguyên si ở đó. Không hề có một vết rách nào, vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Lão á khẩu, không nói được câu gì. Lão hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. Lão lái xe rời đi ngay lập tức. Lão phải tìm cách giải quyết chứ không thể để mọi chuyện ma quái tiếp tục diễn ra thế này được. Con xe nhãn hiệu Audi La Volvoot, lão Sâm ngồi khuôn mặt đăm chiêu. Đầu óc của lão lúc này là một mớ hỗn độn, lão không nghĩ được gì cả. Đánh lái con xe tạt vào quán cà phê cạnh đường. Lão đi vào tìm một chỗ trống ngồi xuống, gọi cho mình một ly cà phê đen thật đặc. Ngả lưng tựa ra sau ghế, lão rút ra một điếu ba số, châm lửa, ngửa cổ phun ra làn khói trắng. Khuôn mặt của lão trầm ngâm. Ở cách lão chỉ vỏn vẹn ba bàn, có hai ông già đang ngồi uống cà phê, chuyện đông chuyện tây, rồi vỗ đùi cười ha hả. Một người thì béo múp đầu trạch với cái bụng phệ trông như cái trống đình, mặc bộ quần áo xanh lè lè như tàu lá chuối, cắt đầu chọc bóng loáng, nhìn sang một kẻ gầy dơ xương trông như bộ hài cốt. Lâu lắm rồi tao với mày lại được cùng nhau lên Hà Nội. Tiện tay đi chơi với thằng cu cháu tao. Tao với mày nhân tiện loanh quanh một vòng Hà Nội cho nó sướng mất cái đời ha. Lão già gầy như que củi cũng đưa tay bốc lên nắm hướng dương đút vào túi quần. Thế đi luôn. Trừ nãy giờ ngồi nốc hết mấy cốc cà phê, xít hết cả cuống họng. Thế mày thanh toán tiền đi, tao lấy xe. Lão già người như bộ hài cốt trợn mắt. Ồ hay, mày giả tiền chứ. Sáng mày gọi vội quá, tao có mang tiền đâu. Mà điện thoại của tao vứt mẹ nó ở nhà rồi. Thằng cha mập nghe thấy thế thì cũng đỡ cả người, bỏ mẹ rồi. Sáng nay vét cả nhà còn có 80.000 đổ xăng, lên đây chơi với mẹ con nhà bà chị gái. Tưởng thằng cha này nó mang theo tiền, cho nên từ nãy đến giờ ngồi gọi nước, uống đến rát cả mõm. Bây giờ tiền đâu mà giả cho người ta. Lão ngó nghiêng rồi chợt sáng mắt lên. Có cách rồi, mày đợi tao ở đấy tí. Tao tác nghiệp một lúc là có tiền, nhớ, đợi tí. Dứt câu, lão xô ghế chỉnh chu lại quần áo, rồi sấn sổ tiến đến chỗ lão Sâm. Thì ra trong lúc ngó ngang ngó dọc, xoay sở, thì lão nhìn thấy ở bên kia cách ba bàn có thằng già đang ngồi uống nước, trông vẻ lo lắng bồn chồn, nên quyết định đi đến. Trước mặt của lão Sâm, thằng cha già chắp tay sau đít, dáng đứng thẳng tưng bộ dáng nghiêm túc. Vị tiên sinh này, chẳng hay có thể cho ta hỏi thăm một chút được không? Lão Sâm đang trầm ngâm, không thoát ra khỏi những ý nghĩ rối bung như mớ bòng bong. Nghe thế thì giật mình định thần, ngẩng lên ậm ừ. Ông muốn hỏi điều gì? Xin tự giới thiệu, tôi tên là Thưởng. Đại Pháp Sư danh chấn thiên hạ còn có ngoại hiệu là Thưởng Đông Tà. Hôm nay tôi cùng với vị sư huynh kia vân du thiên hạ nhằm để thấu triệt thiên đạo. Nhưng vì đường xa xa xôi, đại chiến với nhiều yêu ma quỷ quái trong mấy ngày cho nên hơi khát nước một tí. Lúc đi ngang qua đây thấy có nhiều loại nước lạ, tưởng rằng rất có thể là cam lộ hoặc là đan dược gì đó, cho nên quyết định vào uống thử. Trong lúc vào đây tôi đã mở ra thiên lý nhãn để nhìn qua một lượt. Tình cờ thấy ông đây trên người tử khí vờn quanh, ấn đường u ám. Nói không phải chứ, khả năng là ông bị quỷ ám đấy. Nếu như không diệt nhanh thì tôi e là... Nói đoạn, lão Thưởng đưa tay cứa ngang cổ, hất hàm tặc lưỡi. Lão Sâm nghe đến thì trợn mắt. Đúng như người đúng thời điểm, đúng cái lúc mà ông đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn không biết làm sao, thì lại xuất hiện vị cao nhân cứu rỗi. Lão Sâm đứng dậy mừng rơi nước mắt, chộp lấy tay của lão Thưởng. Thầy ơi, ôi đúng là ông trời sắp đặt rồi, tôi đang gặp phải chuyện phiền toái, muốn tìm cao nhân giải quyết, may mà gặp thầy. Thầy ơi, thầy giúp tôi với, tiền nong không thành vấn đề. Nói xong, lão Sâm đảo mắt ngó ngang ngó dọc, như là dè chừng sợ người ta nghe thấy. Nếu mà không vội, thì mời thầy quá bộ đến nhà tôi, giúp tôi, để tôi thưa câu chuyện. Thưởng báo biết cá đã cắn câu, vui như mở cờ trong bụng, nhướng đôi lông mày. Thôi được rồi, âu thì nó cũng là cái duyên cái xấu nó vồ lấy nhau. Tôi cũng đành thuận nước đầy thuyền. Nhưng trước hết, để tôi xem cái tâm của ông đến đâu đã. Mồm nói, đầu hất hất về cái bàn ngổn ngang, mấy cốc nước uống dở bên kia. Lão Sâm hiểu ý. Thầy cứ yên tâm, chuyện nhỏ, phục vụ, tính tiền bàn này, tính cả vị kia đi. Lão Sâm rút ra hai tờ xanh len lét đặt lên bàn, lấy cốc nước đè lên, rồi quay sang kéo tay Thưởng báo. Thế mời các vị cao nhân về nhà tôi, để tôi thưa câu chuyện, rồi xin các thầy giúp cho. Thưởng báo nhìn lão Sâm cười tít mắt. Thế ông đi trước dẫn đường đi, tôi cùng với vị sư huynh kia đi sau. Thế ta đi luôn hả? Lão Sâm dạ vâng rồi vui vẻ mở cửa chui vào trong ô tô đi trước dẫn đường. Thưởng báo cùng với ông anh trai mình là lão Khen nhảy tót lên con đờ diêm tàu, lẽo đẽo đi đằng sau. Thường, Thường ơi, mày định đến nhà nó thật đấy à? Đéo mẹ à, mày, mày có biết bắt ma bắt quỷ gì đâu. Thì tao cũng định ra chém gió một vài câu đấy, ai ngờ nó lấy tiền nó giả tiền nước. Mà thằng cha nó gặp phải chuyện quỷ quái thật thế này thì chết. Vừa đi lão vừa chờ cơ hội tẩu thoát, cắt đuôi thằng cha này để chuồn. Nhưng cái xe của thằng cha nó đi chậm chậm, thỉnh thoảng còn ngó đầu cười cười như đang chờ đợi. Thôi bỏ mẹ rồi khen ơi, chết rồi. Không có cơ hội để tao với mày cao chạy xa bay rồi. Thôi, chỉ bằng ta cứ đi theo nó, việc đến đâu ta tính đến đó hả? Thế là hai lão lẽo đẽo đi theo con ô tô. Đến lúc vào bên trong ngôi biệt thự, đứng trước sân ngửa mặt nhìn, cả hai trợn mắt. Lão Khen giật giật tay Thường báo: "Ôi giời ơi Thường ơi, nhà nó to thế. Cái nhà này mà đứa nào quét rác không khéo còn gãy cụ nó cả tay." Thường báo quay sang định nói gì đó thì lão Sâm bước xuống ô tô: "Mời hai thầy vào trong nhà rồi ta bàn bạc." "Dạ, thế mời hai thầy." Nghe lão Sâm nói vậy, hai lão liền cùng bước vào, ngồi xuống cái ghế sofa sang trọng. Lão Sâm rót hai cốc nước đặt xuống rồi kể lể những điều lão gặp phải, nhưng tuyệt nhiên là giấu nhẹm chuyện giết người cướp của. Lão Khen giật giật vạt áo của lão Thượng: "Thượng ơi, Thượng, bây giờ làm sao?" Thượng báo hất tay anh ra, cầm cốc nước uống một ngụm rồi trưng bộ mặt nghiêm trọng: "Nghe ông nói tôi nắm được tình hình rồi. Nãy bước vào đây tôi nhìn thấy xung quanh nhà ông quỷ khí nó bốc lên như ống khói lò gạch. Ôi chết chết chết chết chết chết. Tình hình này thì nguy đó. Nếu không xử lý ngay thì tôi e là. Lão Sâm nghe Thường báo nói vậy thì cuống cuồng: "Thầy ơi, thì phải làm sao à thầy? Thầy..." "Ồ, yên tâm, tôi đến đây rồi thì việc đâu vào đó, thì cho khắc có la mơ chứ. Bây giờ trước tiên tôi phải đi vẽ bùa để tránh con quỷ nó làm hại đến ông, rồi xem tình hình nào rồi tôi tính." Xong Thường báo tự nhủ thầm là chết rồi, tự nhiên lại nói đến vẽ bùa bà. Tí mà thằng cha này nó kêu mình vẽ cái gì, mình không vẽ ra hồn thì lộ. Y như lão tính, lão Sâm ngửa khuôn mặt nhìn Thường báo cười cười: "Dạ thế thầy làm ngay đi ạ. Thầy cần giấy bút gì không? Để tôi chuẩn bị. May quá gặp được cao nhân." Thường báo lúc này lúng túng, trong cái khó tự nhiên nó lại thòi lòi ra cái khôn. Trên mặt của lão không hề biểu lộ cảm xúc gì. "Không cần, ông cho tôi mượn cái bút lông với một ít chu sa để tôi họa bùa trực tiếp lên người ông. Chỉ có thể là con quỷ nó không động đến ông được, chứ mà vẽ ra giấy thì còn gì gọi là pháp sư danh chấn thiên hạ. Cái bọn vẽ bùa ra giấy là cái bọn tầm thường. Vẽ bùa là phải vẽ trên người nó mới ghê. Thôi, ông đi chuẩn bị đi." Lão Sâm nghe vậy thì mừng ra mặt. Đấy, pháp sư đẳng cấp nó phải thế, chứ không phải như cái giam ba cái thằng bịp bợ, không khéo chết lúc nào không biết. Vội vàng đứng dậy chạy đi chuẩn bị những thứ mà Thượng báo yêu cầu. Thấy lão Sâm đã đi khuất, lão Khen lại huých huých tay em: "Này, thì mày bị bắt quỷ à? Từ trước tới giờ tao có thấy mày bắt ma bắt quỷ gì đâu. Tao chỉ thấy mày toàn phá hoại thôi." Thường báo trợn mắt: "Ông im mẹ, mau mau đi. Để yên đến mọi việc tôi lo. Thắc mắc cái gì? Nó mà nghe thấy là chết cả lút." Hai anh em nhà Thường báo còn đang xì xầm, lão Sâm đã quay lại, tay còn cầm theo cái túi ni lông, bên trong có bút và chu sa. "Ở đây, mọi thứ yêu cầu tôi chuẩn bị đầy đủ, thì ta làm việc." Thường báo cầm lấy cái túi ni lông, mở ra lấy bút lông và chu sa đặt lên bàn, mở nắp hộp chu sa, tiện tay lấy cốc nước đổ vào, dùng cái cán bút lông ngoáy nhặng cả lên trộn thành dung dịch sền sệt. "Bây giờ ông ngồi xuống, cởi áo, quay lưng lại để tôi bắt đầu tác nghiệp. Nào nào." "Ồ hay thế, còn đứng đợi. Thảo tác nó nhanh lên chứ, lại hành động nó phải gấp rút chứ lại." Lão Sâm nghe Thường báo thúc giục cũng vội vàng cởi áo, ngồi xuống quay mảng lưng trần trắng như là thịt lợn cạo. để cho thưởng báo họa bùa. Tưởng là thưởng báo thế nào nhưng cũng ra vẻ pháp sư chuyên nghiệp lắm. Chấm chu sa quẹt lên bút rồi ngoẹ vẽ chẳng vẽ chịt trên lưng của lão Sâm. Mồm cứ dì dầm như đọc thần chú. Thế nhưng nếu như nghe kỹ thì là lão đang lẩm bẩm hát một bài. Ây à, thiên trời địa đất cử cất tồn, còn né tình cha ấm áp không bằng chăn bông. Ây à, ngô phụng thái thượng lão quân ngọt ngào không bằng nước chanh pha đường. Ây à, cấp cấp như luật lệnh. Này cha yêu ơi, cha hãy nhớ lấy nời con sống sao lên người. À nhầm, này con yêu ơi, hãy nhớ lấy cấp cấp như luật lệnh. Lão Sâm chỉ thấy ngòi bút đặt trên lưng lạnh lạnh, nhưng tuyệt đối không dám nghẹn lại đằng sau, ngồi im thin thít. Một lúc thưởng báo vẽ xong mấy nét ở trên lưng của lão Sâm, trông thì có vẻ cao siêu đấy, thế nhưng làm mẹ gì ra cái nét phù nào đâu. Nguyên si cả mảng lưng trắng bóc của lão Sâm là ba chữ ngu như lợn, đỏ như máu. Cuối câu còn vẽ thêm một con lợn đang lè lưỡi. Mực còn ướt chảy nhòe nhoẹt loang lổ xuống tận bên hông, trông cứ như là bị thằng nào nó chém đang tứa máu. Lão khen trông thấy thì trợn mắt nhìn thưởng báo, không nói được câu gì. Thu bút lại, thưởng báo cố nín cười. Tình hình tôi vẽ xong rồi nhớ, yên tâm rồi nhớ. Bây giờ ông mặc áo vào, để mấy ngày mới được tắm đấy, chứ không trôi hết bùa. Với lại không được để người ta nhìn thấy người ông có phù đâu. Càng không được tự ý soi gương tôi vẽ gì nhé. Tôi nói cho ông biết, bùa này nó ghê lắm đấy. Ông soi gương bùa nó ngược, nó phản phép, không khéo là ông dở điên dở không đến đấy, biết chưa? Dạ vâng vâng, tôi biết rồi thưa thầy. Thôi, thế dẫn tôi xem cái bức tranh mà ông nói, tôi chấn nốt cái bức tranh là xong. Đến đây, lão Sâm lục đục dẫn hai lão già lên tầng, nơi treo bức tranh. Dạ đây thầy, là bức tranh này, thầy chấn yểm nó giúp tôi. Thường thôi. Thưởng báo chắp tay sau đít, cứ để đấy. Nói đoạn, thưởng báo túm lấy cái ghế, đứng lên, lấy bức tranh treo trên tường, tay cầm bút lông dính chu sa, nhắm thẳng mặt cô gái trong tranh đang cười tươi, nhón bút, vẽ lên trên ấy mấy sợi râu mèo, râu cáo, còn tô luôn thêm cho cái hàm răng, cái đỏ, cái trắng. À, đấy, như thế này này, như thế này này, rồi như thế này này. Đoạn xong xuôi, úp mặt bức tranh vào tường, treo lên chỗ cũ. Lão Khen và lão Sâm ở bên dưới, vì cái tấm thân to như con bò chết trương của thưởng báo che khuất cho nên thẳng chẳng thấy gì, không biết được việc lão thưởng báo làm. Xong rồi đấy, giờ thì cứ yên tâm chí lớn nhớ. Xin phép, sư huynh đệ tôi còn có việc, vân du thiên hạ, rồi còn tham thiên chứng đạo thành tiên như lệ. Đến đây thì lão Sâm cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng vẫn sợ, từ sáng tới giờ không biết có xảy ra chuyện gì không. Lão một mực nài nỉ thưởng báo cùng với lão Khen ngủ lại cho nó yên tâm. Từ chối mãi không được, hai lão nghiến răng ở lại nhà thằng cha này một đêm. Sáng mai mà có cơ hội thì phải chuẩn ngay, chứ không thì chết. Ba lão già lúc này buồn ngủ rũ mắt, chuyện trò một hồi rồi lăn quay luôn ra cái giường cạnh đó mà kéo bể khổng khọc. Giấc ngủ chưa được bao lâu thì bức tranh ở trên tường lại có sự lạ. Nó cứ lắc la lắc lư kêu lên kèn kẹt kèn kẹt. Thế mà vẫn không thể làm cho ba lão già thức giấc. Đột nhiên, ở trên bức tranh, một cái bóng của đứa trẻ con bay vút ra. Nhoáng một cái đã đứng ngay sát bên giường của ba lão. Rồi lại thêm một cái bóng nữa của người đàn ông gầy guộc lờ mờ hiện ra bên cạnh đứa trẻ. Từ trên thân thể hai bóng quỷ tỏa ra âm khí lạnh lẽo đến sợn cả da gà. Hai bóng quỷ còn đang đứng toan ra tay với lão Sâm. Thì đột nhiên, lá bùa trong túi quần của thưởng báo vốn được thằng Thiên, một pháp sư hay đi cùng lão đã cho, dặn lão lúc nào cũng phải đeo trên người, lóe lên một tia sáng. Bắn thẳng lên cái bóng của đứa bé, hất nó ra nền nhà. bóng quỷ người đàn ông cũng kinh hãi lui lại đằng sau. Rồi cả hai cùng biến mất vào trong màn đêm tịch mịch. Cứ như vậy đến sáng, trong căn phòng của lão Sâm không phát sinh thêm chuyện gì khác. Sáng ngày hôm sau, hai anh em nhà Khen Thưởng xin phép lấy cớ ra về. Lão Sâm thì quả thực là được một đêm yên bình, đã tin tưởng tuyệt đối mình đã triệt tiêu được những sự ma quái, nét mặt cũng bình thường trở lại. Lão vui vẻ cầm lấy một sấp 5 lít đưa cho Thưởng báo: "Tôi không biết lấy gì để cảm ơn hai vị. Thôi thì có một ít gọi là tấm lòng. Mong hai vị nhận cho." Thưởng báo nhìn thấy tiền thì mắt sáng như pha ô tô, đưa tay giật luôn sấp tiền đút túi quần vỗ vỗ. Gớm, cứ bày đặt công cán tiền nong làm gì nó rách việc. Chúng tôi làm là làm theo cái lương tâm, thì chứ lại cái đạo trời, chứ lại những người tu đạo để thành tiên như chúng tôi, dăm ba cái tờ tiền nó quan trọng gì. Thôi thì coi như là tôi nhận lấy cái tấm lòng nhá, về tôi sẽ nhang đèn. Thôi thì chào ông anh. Anh em tôi đi tìm thiên đạo nhá. Hai thằng già cười tít mắt, leo tót lên xe rú ga nảy số, rồi động dầu chạy mất. Đấy, số nó may thế, ông trời phù hộ. Đang cơn túng quẫn thì có thằng ngu nó cầm tiền nó rúi vào túi, đời nó cứ gọi là mùa xuân rực rỡ. Về phía lão Sâm, sau một đêm ngủ ngon giấc không có điều gì kỳ lạ thì đã yên tâm lắm. Lão ung dung khoan khoái vào nhà, lấy ấm nước trà ngồi đọc báo khề khà, chán chê rồi leo xe phóng ra cổng. Thời gian trôi qua, mặt trời đã bị bóng tối bao phủ, màn đêm tịch mịch lại bắt đầu. Lão Sâm ngồi trên giường vươn vai, ngả lưng nằm xuống. Một hồi tiếng gáy khổng khọc đều đều vang lên. Tiếng kim đồng hồ lặng lẽ xoay, trong đêm thanh vắng nghe đến xót ruột. Kim giờ, kim phút dần dần trùng vào nhau, điểm 12 giờ đêm. Không gian yên ắng, bỗng vang lên tiếng cọt kẹt cọt kẹt. Bức tranh treo trên tường lại lắc lơ. Một dòng máu đỏ sẫm từ bức tranh trào ra chảy dọc theo bờ tường xuống dưới nền nhà, đọng lại thành vũng. Cạch một tiếng, cái đinh ốc treo trên tranh bật ngược ra, bức tranh rơi thẳng xuống đất, khung tranh nứt vỡ tan tành. Lão Sâm giật mình thức giấc, không khí trong phòng lạnh đến nổi da gà. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lão Sâm trợn mắt, tay chân run như cầy sấy, cổ họng của lão như hóc xương gà, không thốt được thành lời. Từ trong tranh, một bàn tay bê bết máu thò ra, sau đó là cái đầu nhô lên. Khuôn mặt của đứa bé trắng như đắp bột, dương đôi mắt không tròng, vằn lên những tia máu nhìn lão cười quỷ dị. Máu từ trong miệng của nó vẫn ồng ộc chảy ra. Lão Sâm lúc này mặt mũi tái xanh tái xám. Lão cố đẩy người lùi sát vào mép tường, run lên cầm cập, miệng mấp máy như muốn nói điều gì, thế nhưng tuyệt nhiên không phát ra được thành tiếng. Còn người của lão trợn trừng trừng. Đứa bé bám tay đu người nhoài ra khỏi bức tranh. Chưa dừng lại ở đó, trong bức tranh tiếp tục một khuôn mặt nữa nhô lên, đứng sừng sững nhìn lão. Nhận ra tao không, Sâm? Thế tranh của tao có đẹp không, Sâm? Lão Sâm lúc này sợ đến rúng gió, ép sát người vào giường, cuối cùng thều thào: Tôi sai rồi, tôi xin các người đừng giết tôi, đừng có giết tôi. Đừng giết à? Thế lúc mày cho người giết tao, mày có nghĩ đến hậu quả không, hả, Sâm? Dứt lời, vong hồn của họa sĩ Cẩn chồm đến bóp chặt lấy cổ của lão Sâm, nhấc lên cao quá đầu. Lão Sâm tay chân đang cố sức vùng vẫy, hòng thoát ra khỏi gọng kìm. Khuôn mặt của lão lúc này thống khổ. Vong hồn của ông Cẩn trợn mắt, ném lão Sâm đập đánh dầm vào bức tường rơi xuống. Lão Sâm ho lên khổ khụ, còn chưa kịp hồi hồn thì đứa trẻ loáng một cái, giơ chân dẫm lên người lão, dí sát mặt xuống nhìn lão Sâm. Giết cha tao, rồi mày nghĩ mày còn sống được không? Lẽ ra mày phải chết từ hôm qua, nhưng trên người ông già kia có bùa, tao không làm gì được. Nhưng hôm nay mày phải chết, trả mạng cho cha tao, trả mạng cho cha tao, trả mạng cho cha tao. Đứa bé cứ thế giơ chân lên cổ của lão Sâm dẫm mạnh một cái. Lão Sâm mắt trợn ngược, há mồm, mặt mũi trắng bành bạch, nhịp tim đập mạnh đánh thịch một cái rồi dừng hẳn. Vậy là lão Sâm chết, chết đớ đờ đờ. Đứa trẻ quay sang vong hồn của ông Cẩn, nó ôm lấy chân ông. Cha, thế là anh đền tội rồi, mình đi thôi, xuống dưới kia nhận hình. Cha, kiếp sau con vẫn xin làm con của cha. Vong hồn của họa sĩ Cẩn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu con. Chúng ta đi thôi, cha cũng không còn gì để lưu luyến nữa, mình đi gặp mẹ con thôi, rồi cả nhà ta sẽ lại được đoàn tụ. Đi thôi con, đi thôi. Một vòng ánh sáng hiện ra giữa căn phòng. Hai cha con họa sĩ Cẩn nắm tay nhau bước vào trong vòng xoáy. Bóng dáng cứ mờ dần mờ dần, vòng xoáy cũng từ từ khép lại. Nhưng vẫn có thể nghe được tiếng cười khúc khích của đứa bé và cả tiếng cười vui vẻ của ông Cẩn. Có lẽ đã rất lâu, rất lâu từ khi vợ chết, rồi đến khi đứa con trai chết, cho đến tận lúc chết, ông Cẩn mới tìm lại được niềm vui. Trưa ngày hôm sau, trong nhà lão Sâm, công an cùng pháp y đưa ra kết luận nguyên nhân của lão Sâm chết do đột quỵ. Ngoài ra họ cũng chẳng tìm được cách giải thích nào khác. Vì vậy vụ án cũng được khép lại. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Cái chết của ông họa sĩ Cẩn trong giới hội họa người ta cũng chẳng nhớ đến. Hình ảnh người họa sĩ già bộ dáng gầy guộc, trông khủng khủng điên điên ngày ấy. Hàng ngày trải bạt, ngồi trưng tranh ở vỉa hè cũng dần chìm vào quên lãng. Ở một vùng quê ngoại thành. Này, cầm đấy. Cái gì đấy hả chú Thưởng? Hôm nọ tao với lão Khen nên Hà Nội chơi. Thế nào mà tự nhiên bắt được con gà? Ê, chú lại dở trò gì? Không, là tao làm việc tâm linh cho người ta, tao kiếm được tiền. Chú Điều, chú mà biết làm cái gì? Ồ hay, cái này tao đùa với mày làm gì? Thôi cầm lấy, tao cho mày vài đồng đi mua quần áo hả? Chuyện tao là Thưởng Đông Tà chứ có phải vớ vẩn gì đâu. Cầm lấy, cầm lấy. Kìa Thiên, chú mày lại lừa mày đi. Cầm lấy. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện nó cũng rất là thú vị, với một cái màn cameo của Thượng Đông Tà, đại pháp sư truy cầu thiên đạo để thành tiên. Và cũng là một cái câu chuyện rất là đau thương của người họa sĩ dành cả một đời để tìm được hạnh phúc, thế nhưng cho đến lúc chết thì mới được hạnh phúc. Nó giống như một cái thông điệp mà tác giả gửi đến, đôi khi cái chết là sự giải thoát. Ok, anh cảm ơn Hữu Lập đã donate. Bây giờ thì xin phép anh chị em chúng ta off thôi, và mong rằng là bộ tác giả Tam Oa sẽ sớm cho chúng ta những tác phẩm mới. Còn cái điều thú vị ở trong chuyện này thì anh chị em tự liên hệ với tác giả nha. Bây giờ tôi xin phép off để tôi đi làm, muộn giờ rồi. Đêm nay tôi phải làm việc, đi xuống xưởng để làm tăng ca. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.